Scenery hiện trường, chương 5, ăn tươi. gocchuyenaudio.com, edit, Huyết Mạc Hoàng suốt một buổi tối, Severus đều yên lặng mà ngồi bên Harry đang ngủ say, ánh mắt không hề rời khỏi cậu bé của anh dù chỉ một phút, nỗ lực dùng ánh mắt tham luyến để bù đắp cho những năm tháng xa cách. Vì vậy ngay sau khi cậu mở đôi mắt màu xanh lục bích ra, liền nhìn thấy trong ánh mắt của người kia là sự giằng co và phức tạp. Hồi ức quá khứ, em yêu anh, Harry nhìn Severus, lời thổ lộ đơn giản được nói ra, cậu nhìn nam nhân chờ đợi, hy vọng nhận được câu trả lời của mình. Ta biết, một câu nói có thể được hiểu theo hai cách. Sau một đêm suy nghĩ, Severus quyết định dành cho Harry một khoảng thời gian để xoa dịu, để cậu suy nghĩ cẩn thận về cảm giác chính xác của bản thân, tình thân trong lâu dài không thể trở thành tình yêu. Thế nhưng Harry lại cho rằng đây là lời nói vụng về do Severus không được tự nhiên mà đáp lại. Vì vậy hiểu lầm liền xuất hiện như thế. Ngày thường cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là thời gian Harry vận động đá bóng bên ngoài giảm đi nhiều, mà Severus cũng không tìm kiếm bạn giường bên ngoài nữa. Harry chiếu theo những phương pháp học được trên mạng, từng chút một xâm chiếm sự phòng bị của Severus, đầu tiên là đòi hôn chúc ngủ ngon, sau đó lại hôn ở những lúc khác, chỉ cần không quá phận, Severus vẫn luôn luôn sùng nịch mà đồng ý, mãi đến khi buổi tối đêm cậu bé mắt xanh trưởng thành. Trải qua nhiều năm đầy đầy kéo kéo, ngay cả các bạn bè dù là chưa từng có người yêu trong đội bóng của Harry cũng đều thoát khỏi kiếp trai tân. Với thân phận và kinh nghiệm nhiều năm nói chuyện yêu đương, Harry cuối cùng cũng quyết định hạ thù ăn tươi người nào đó. Cùng với Red Viagra, Harry cuối cùng cũng ở tại buổi tối ái muội kia mà từ biệt kiếp trai tân của mình. Severus thức dậy đầu tiên, anh nhớ rất rõ những gì xảy ra tối hôm qua, có thể nói anh mặc dù bị một kích thích rất mạnh tác động nhưng vẫn có thể khống chế được, chẳng qua tại một khắc kia anh không muốn tiếp tục ẩn nhẫn mà thôi. Trải qua vài năm đối đãi đạm bạc, tình cảm của Harry đối với anh không những không thay đổi mà còn ngày càng sâu nặng, Severus cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đồng thời ngày càng áp lực, ngày càng bất an. Cùng một đứa trẻ chưa trưởng thành yêu nhau, cùng một đứa trẻ mới vừa trưởng thành yêu nhau. James mang Harry giao phó cho anh, thế nhưng nhìn xem. Cậu và anh đã làm gì à, đứa nhỏ này từ bé chỉ có bản thân mình, đó là lý do cậu ỷ lại vào anh, cậu tín nhiệm anh, thích anh, thậm chí là yêu anh. Thế nhưng tất cả những điều này có khả năng chỉ là những ảo tưởng trẻ con, mà đứa nhỏ này từ đầu đến cuối vẫn không hề nhận ra. Một con đại bàng chưa bao giờ rời khỏi tổ thì không thể biết được bầu trời ngoài kia rộng lớn như thế nào, biết đâu hiện tại cậu tình nguyện ở lại ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp này, thế 20 năm sau thì sao? Có lẽ cậu sẽ oán giận mà nắm áo anh chửi rủa, bởi vì chả làm nên trò trống gì, bởi vì chán ghét. Huống hồ nghĩ đến nghề nghiệp bấp bênh của bản thân, Severus tự giễu, anh chính xác là có thể chăm sóc Harry đến khi nào? Nam hài một tay anh chăm sóc mà lớn lên này, luôn luôn phải học cách tự mình bay lượn. Khi Severus chân chính nhận rõ và thừa nhận tình cảm của mình với Harry, thì đồng thời cũng là lúc anh bắt đầu tâm ngoan mà đẩy Harry ra. Harry mệt mỏi mở mắt ra, nhìn Severus đang ngồi bên người cậu, nở nụ cười tràn ngập sức sống một chút sau đó bắt đầu lại gần muốn hôn. gocchuyenaudio.com. Severus hơi nghiêng người, chỉnh lại cái gối của Harry một chút nhưng không có hôn lên nơi Harry muốn. Cậu nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt mình, khẳng định đối phương cũng không vì thủ đoạn nhỏ của mình mà tức giận mới yên tâm thở phào một cái. Severus đã giúp Harry rửa sạch thân thể, lúc này đang giúp cậu xoa bóp, nhìn Harry đang thoải mái mà hừ hừ, anh mới ngoan tâm mà mở miệng. Ta đã giúp em điền đơn xin đi nghĩa vụ quân sự. Khách chương.